trong tiếng kêu thảm thiết thân mình tháp xà bắn ra, nhưng sự trói buộc trên thân thể hắn thủy chung vẫn không tiêu tan, khiến cho hắn hoàn toàn không cử động được, thậm chí cả vận chuyển ma khí cũng không làm được. Toái tinh. Vương Lâm kề sát cổ ma theo đó hành động, tay phải chỉ ra, bình tĩnh điểm lên trên thân thể Vương Lâm, ma khí toàn thân cổ ma lại phát tiết ra vô số. Còn chưa vỡ. Trong nháy mắt, trong tiếng động rầm rầm, Vương Lâm liên tiếp xuất ra 7 chỉ, thân mình tháp xà lại bị bắn ra 7 lần, nhưng mỗi lần đều bị Vương Lâm lập tức đuổi kịp, đánh vào 1 chỉ. Sau 7 lần, ma khí toàn thân tháp xà gần như tiêu tan hơn phân nửa, ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi và không cam lòng, 5 ma tinh còn lại bên trong đồng tử trong nháy mắt đồng loạt nổ tung. Vương Lâm trên mặt lộ vẻ mỉm cười, ngón tay phải đang điểm tới liền thu lại, thân mình như mây trôi bay về phía sau. Hành động thong thả của hắn lúc trước chính là khiến cho cổ ma này toái tinh, như thế mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của cổ ma này, lấy đó để kiểm chứng sự cảm ngộ về đạo của Vương Lâm. Cổ ma tinh điểm bên trong đồng tử của tháp xà toàn bộ tan vỡ, trong thời gian ngắn còn có một luồng khí tức so với vừa rồi còn hùng mạnh hơn vô số lần bất chợt từ trong cơ thể hắn bùng phát ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân mình hắn khẽ động, dễ dàng phá được sự trói buộc của định thân thuật. Đây là ngươi bức bách ta, bổn ma dù chết cũng phải cùng với ngươi đồng quy vu tận, cửu tinh cổ ma thần thông tử khí ma kiếp. Tiên nghịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Audio giải trí.com. Chương 1118. Yên lặng. Lời này vừa dứt, ma khí trên thân thể tháp xà bộc phát ra, điên cuồng dung hợp với sức mạnh tam tinh bộc phát ra bốn phía lúc trước, cũng gần như đạt tới cửu tinh cổ ma. Tới giờ phút này trên thực tế tháp xà dĩ nhiên đã bại dưới tay Thanh Lâm, không còn tư cách để có được thân thể Thanh Lâm, chờ đợi hắn chỉ có chết. Nhưng tháp xà không cam lòng. Hắn cho dù là chết cũng phải cùng với Vương Lâm ở trước mắt đồng quy vu tận, cho dù là chết, hắn cũng phải đánh ra một vài thần thông mạnh nhất của bộ tộc cổ ma. Lúc này, Vương Lâm có thể quấy nhiễu tháp xà, có thể trong lúc này bộc phát ra thần thông mạnh nhất, dễ dàng hạ sát, nhưng hắn không làm như vậy, bất kể là vì kiểm chứng đạo của mình hay vẫn còn sự tôn trọng với bộ tộc cổ xưa. Hắn đều quyết định cho cổ ma tháp xà đủ thời gian để thi triển thần thông, cho dù là hắn cũng rất kích động và mong đợi kia. Trong tiếng rít gào giống giận vang vọng của tháp xà, thân thể hắn lại thực chất hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một thân thể người thường to lớn gần như có 1 không 2, có cảm giác tràn đầy sức mạnh. Thân thể đen kịt, trên đỉnh đầu có ma giác, hai mắt lại đỏ thẫm, khiến cho toàn thân tháp xà tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ kinh thiên động địa. Tử khí. Trong tiếng tháp xà gầm nhẹ, ma khí màu đen toàn thân lập tức đột biến, trong nháy mắt không ngờ hơn phân nửa liền hóa thành màu tím, vần quanh bên ngoài thân thể theo hai tay của tháp xà nâng lên, 10 ngón tay đan xen vào nhau ở trước người tạo nên một hình thoi. Khí tức màu tím toàn thân hắn lập tức lao ra, theo hai cánh tay hắn lao thẳng đến hình thoi kia. Trong nháy mắt, một hình thoi màu tím chợt lói lên ở giữa hai tay. Ma kiếp. Tháp xà rít gào lên một tiếng, phía trên mi tâm lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy, ma hồn từ bên trong bay ra trực tiếp nhảy vào trong hình thoi kia, lập tức khiến cho hình thoi này phát ra hào quang rực rỡ. Chết đi. Thân mình tháp xà hướng về phía trước lao ra, hai tay hung hăng đẩy về phía Vương Lâm, bỗng nhiên hình thoi màu tím kia lập tức lói lên bay đi, hướng thẳng về phía Vương Lâm. Lúc mới bay ra hình thoi này mới chỉ to bằng bàn tay, nhưng càng lúc càng lớn lên, đến cuối cùng như thể che phủ bầu trời, hướng về Vương Lâm trong nháy mắt sáng xuống. Vương Lâm thần sắc khẽ động, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ sức mạnh của ma kiếp bên ngoài hình thoi kia, lại rõ ràng nhận thấy được, sau khi hình thoi ma kiếp này bao vây xung quanh thân thể mình lập tức hoàn toàn chia cắt chỗ mình đang đứng và bốn phía xung quanh. Cùng lúc đó, hình thoi kia nhanh chóng co rút lại, dọc đường đi, hết thảy thiên địa ở trước mặt đều vỡ vụn sụp đổ, khoảng cách tới Vương Lâm càng ngày càng gần. Tử khí không được nồng đậm. Vương Lâm lắc đầu, lúc mở mắt ra, hình thoi ma kiếp kia dĩ nhiên cách bản thân chưa đến ba tấc. Nếu từ xa nhìn lại, thậm chí còn không thấy rõ sự tồn tại của Vương Lâm, chỉ có thể nhìn thấy một hình thoi màu tím khổng lồ, tàn ảnh còn sót lại ở bên ngoài thân thể Vương Lâm co rút lại, dường như trong nháy mắt có thể khiến cho Vương Lâm cùng với toàn bộ trời đất bị tách rời sụp đổ. Sơn băng. Vương Lâm hạ giọng nói, một lời nói ra, trên thân thể hắn có một ngọn núi bỗng nhiên mọc lên, trong tiếng rầm rầm. Ngọn núi này đâm thẳng lên trời, cũng không chỉ có một ngọn núi, mà sau khi ngọn núi này vọt lên, lập tức từ bên trong còn có những ngọn núi thứ hai, thứ ba kéo dài ra. Trong thời gian ngắn, 9 ngọn núi sừng sững lập tức xuất hiện ở bốn phía Vương Lâm, hình thoi màu tím kia lập tức ngừng co rút, dưới sự thúc đẩy của những ngọn núi, dường như có dấu hiệu bị đẩy lui về phía sau. Nhưng uy lực của tử khí ma kiếp cũng vượt xa tất cả những thần thông lúc trước của tháp xà, lúc này không ngờ có thể đối kháng với 9 ngọn núi trong lúc đang không ngừng va chạm lẫn nhau, 9 ngọn núi lập tức xuất hiện sự nứt vỡ. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, hạ giọng nói, băng. Trong tiếng ầm ầm, 9 ngọn núi nhất tề sụp đổ, hóa thành núi lửa bùng nổ, va chạm với hình thoi màu tím kia. Hình thành một sức tấn công long trời lở đất mạnh mẽ dâng lên xung quanh Vương Lâm. Trong lúc sụp đổ, Vương Lâm từ bên trong chậm rãi đi ra, nhìn chằm chằm tháp già ở cách đó không xa, trong sự tuyệt vọng lộ ra một vẻ không vô cùng cam lòng. Hết thảy chuyện này không phải là do thực lực của ngươi, chỉ là ở trong thức hải của Thanh Lâm, do tâm ý của hắn phối hợp với biến hóa của ngươi. Lại truyền đạo cho ngươi, tạm thời cho ngươi có được tu vi như hiện giờ, nếu không phải ở trong thức hải này mà ở thế giới bên ngoài, không có tâm ý của Thanh Lâm phối hợp, bổn ma muốn giết ngươi chỉ như bóp chết một con kiến, bổn ma không phục, không cam lòng. Tháp xà ngửa mặt lên trời giống giận, đối với âm mưu của Thanh Lâm trong lòng hắn cũng cảm thấy ớn lạnh, bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Âm mưu của Thanh Lâm không ngờ không phải tìm cao thủ để diệt ma hồn của mình, mà hút người cứu viện vào trong thức hải này. Bên trong thức hải của Thanh Lâm, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều đã bị cổ ma chiếm cứ, nhưng thức hải này Thanh Lâm có thể tùy ý biến hóa, chẳng qua nguyên thần của Thanh Lâm bị cổ ma xâm nhập, những biến hóa này không thể tạo ra tác dụng công kích cổ ma. Nhưng lấy hồn phách của người khác làm cơ thể, không tiếc truyền đạo niệm, từ bỏ sự khống chế đối với thức hải, chuyển giao vào tay Vương Lâm ở trước mắt, gần như chính là đem sinh tử của mình giao cho người khác. Vì thế, thức hải của Thanh Lâm có thể biến hóa tùy theo ý của Vương Lâm, có thể biến hóa thành vạn vật trong trời đất, có thể bắt chước hết thảy quy tắc. Trong hoàn cảnh như vậy, khiến cho Vương Lâm có được sức mạnh của bước thứ ba. Cho dù tháp già hiểu rất rõ hết thảy chuyện này chỉ là tạm thời, dù sao hồn phách khác nhau, sự khống chế của thức hải của người này cũng không lâu dài, không bao lâu sau, Vương Lâm này sẽ lập tức suy yếu. Vả lại một khi rời khỏi thức hải của Thanh Lâm này, ra thế giới bên ngoài, Vương Lâm này lập tức sẽ quay trở lại nguyên hình, chỉ có điều hiểu được hết thảy những chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì, lúc này cổ ma tháp già hắn căn bản là không kiên trì được. Thanh Sương, ngươi thắng rồi. Tháp già trên mặt lộ ra vẻ chua xót, nhưng rất nhanh bị thay thế bởi vẻ dữ tợn. Chỉ có điều bổn ma còn một thức thần thông cuối cùng. Lấy sinh mạng của cổ ma tháp xà ta thi triển một thần thông tối hậu mạnh nhất của bộ tộc cổ ma, cho dù là chết, ta cũng không hối hận. Cổ ma tháp xà nhe răng cười độc ác, thân mình bay thẳng lên không trung, ở trên trời hai tay duỗi ra phía ngoài, bên ngoài thân thể lập tức có ma khí vần quanh, dưới ánh mắt Vương Lâm bỗng ầm ầm phát nổ. Sơ khai thủy ma đạo. Thanh âm của tháp xà trong khoảnh khắc thân thể nổ tung chậm rãi từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó toàn bộ không trung trong thời gian ngắn đã bị từng đạo ma khí nồng đậm cuồn cuộn che phủ, trong nháy mắt trời đất tràn đầy một màu hắc ám. Trên bầu trời đen kịt kia ngay lập tức có một đôi mắt âm trầm chậm rãi xuất hiện. Ngay lập tức trong màn sương đen quay cuồng trên không trung, những ánh mắt gần như giống hệt nhau không ngừng xuất hiện. Ánh mắt bọn họ đồng loạt ngưng tụ ở trên người Vương Lâm. Cảnh tượng này rất dị dị, không cách nào hình dung được. Sắc mặt Vương Lâm lần đầu tiên có sự biến đổi, hắn ngẩng đầu, nhìn lại vô số ánh mắt kia. Ngươi tên là Vương Lâm. Một thanh âm vô cùng tang thương vang vọng giữa đất trời. Ngay khi thanh âm này xuất hiện, những đôi mắt dần dần lộ ra vẻ mê man. Vương Lâm hai mắt sáng ngời. Thời gian tu đạo của ngươi đến nay đã hơn 1000 năm, nhưng mục tiêu của ngươi chỉ có chết. Bước trên con đường nhất định sẽ hủy hoại người thân. Cha mẹ ngươi đã chết, người thân hầu như không còn, tuy vẫn còn, nhưng cũng chỉ là mối bỏ bể kiếp nạn không ngừng. Theo thanh âm kia không ngừng truyền ra, những ánh mắt mê man kia dần thức tỉnh, nhưng ẩn chứa một nỗi thống khổ phát ra từ tâm can. Thân mình Vương Lâm run rẩy, nhưng hai mắt vẫn còn rất sáng. Cha mẹ ngươi vì ngươi mà chết, người thân của ngươi vì ngươi mà chết. Trong lúc thanh âm vang vọng, những đôi mắt trên không trung trở nên đỏ như chảy máu, lại có một số đôi mắt lập tức ầm ầm nổ tung. Hóa thành những giọt máu rơi xuống. Ánh mắt Vương Lâm cũng dâng lên một màn sương đỏ, thân mình run rẩy hơn. Vợ ngươi vì ngươi mà chết, con ngươi vì người mà hóa thành hồn phách, những người chí thân của ngươi không còn lại một ai. Trong tiếng động rầm rầm, những đôi mắt trên không trung lần lượt vỡ tan, hóa thành những giọt máu. Hai mắt Vương Lâm đỏ như máu, trên mặt cực kỳ tái nhợt, thân mình trong lúc run rẩy lui về phía sau mấy bước, tay phải vuốt lên ngực mình, mặc dù là hồn thể, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự đau khổ từ trong lòng truyền ra. Nỗi đau này giống như là độc dược, không ngừng xâm nhập vào trong tâm thần hắn, phá hủy hết thảy. Độn thiên có ăn đối với ngươi nhưng cũng chết. Chu Tước Thánh Hoàng đối với ngươi có ăn nhưng cũng bị giết, ngay cả Chu Giật sau khi gặp ngươi thân thể quý báu cũng không bảo toàn được, ngay cả Vân Tiêu Đạo Lữ kia cũng vì ngươi xuất hiện mà cuối cùng đến lúc này mới có khả năng cứu được Thanh Lâm. Thanh âm tang thương kia chậm rãi truyền đến, nhưng mỗi câu đều lấy một phương thức kỳ dị, ẩn chứa quy tắc vô thượng, giống như một thức thần thông đánh vào người Vương Lâm. Khiến cho Vương Lâm sắc mặt càng tái nhợt. Ngươi nói sao? Vương Lâm trong lúc lui ra phía sau thì thảo tự nói, nếu là lúc bình thường có người ở bên cạnh nói hết thảy những điều này đều không hề có tác dụng. Nhưng lúc này Vương Lâm cũng không biết vì sao, mỗi một câu đều khiến hắn càng lúc càng đau lòng, dường như xé nát tam can. Ngươi! Thanh âm kia vừa xuất hiện trở lại. Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, thần sắc hoàn toàn bình tĩnh, lộ ra sự lạnh lùng đáng sợ đến cực điểm. Ta hỏi ngươi, nói đủ chưa? Lời nói bình tĩnh, không hề ẩn chứa cảm xúc bên trong, cả người Vương Lâm xông lên, tay phải hướng về phía trước xé một đường, lập tức vô số những đôi mắt trên không trung rầm rầm sụp đổ, vô số những giọt máu bắn lên trên người Vương Lâm. Vương Lâm ta cả đời, đầu đội trời chân đạp đất, dù có sai, nhưng không phụ đạo tâm, đã đủ chưa? Vương Lâm hai tay bấm quyết, chỉ lên trời thanh âm như gió lạnh vang vọng. Tiên thuật, vẫn tinh. Trong tiếng quát khẽ, một đạo tinh quang từ trên không trung hạ xuống, xuyên thấu màn sương đen, trong nước biển bên dưới cũng có sao trời từ bên trong lao ra thẳng lên không trung. Trong chớp mắt, giữa trời đất tràn ngập tinh quang theo song trưởng của Vương Lâm huy động, những tinh quang này chợt cuốn đến trong tiếng động sụp đổ rầm rầm liên tiếp đồng loạt hướng về màn sương đen trên không trung phóng lên trong nháy mắt va chạm với nhau, hình thành một cơn sóng xung kích không cách nào có thể hình dung được, ở bên trong trời đất phá nát hết thảy tản ra. Thân thể Vương Lâm trong sự sụp đổ này, Vương Nhâm, Hồ Quyên, Chu Giật, Thanh Sương lần lượt thoáng hiện lên, còn có Thanh Lâm toàn thân mặc áo xanh, nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ cảm thán. Theo vùng đất thức hải này sụp đổ, bóng dáng những người này dần dần dung nhập vào bên trong, lần lượt tiêu tan. Vũ tiên giới bên trong hư vô tối đen, bên trong thanh quang đại điện đang trôi về phía trước. Tư Đồ Nam cẩn thận nhìn lên cửa đại điện, thi thoảng lại nhìn về phía mọi người bên trong trận pháp, trong lòng nổi lên sự lo lắng. Ngây y nữ thi kia cũng vậy, ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm, dường như là vĩnh cửu. Đúng lúc này thân mình Vương Lâm đang khoanh chân run lên chậm rãi mở hai mắt, yên lặng đứng lên đi tới bên cạnh cửa đại điện, lặng lặng nhìn hư vô phía bên ngoài. Tiên nghịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiogiaichi.com. Chương 1119. Tân vũ giới hư vô bên ngoài đại điện này tối đen như mực. Từ xa xa truyền đến từng trận âm thanh âm ỉ vang vọng, ở khoảng cách gần có thể nhìn thấy một vài khối đá vỡ của vũ giới cô độc trôi bên trong hư vô này. Dường như chúng không có nhà, trên thực tế chúng quả thật đã không còn nhà, chỉ có thể yên lặng lơ lửng bên trong hư vô, vĩnh hằng. Bên trong trận pháp, Thanh Lâm mở hai mắt, lộ ra vẻ tang thương của năm tháng, giờ phút này thoạt nhìn như thể là một lão nhân. Mặc dù dung nhan của hắn vẫn là trung niên, nhưng ở trên người hắn, ngay khí thức tỉnh, lộ ra mùi vị mục nát nồng đậm. Thanh Sương theo đó tỉnh lại, nhìn thoáng qua miệng vết thương trên cánh tay phải của mình, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, thân mình khẽ động đậy, dường như đã ngủ say rất lâu, nên khi vừa mới thức tỉnh thân thể vẫn còn chưa thích ứng được. Vương Nham và Hồ Quyên trong lúc khoanh chân sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng mở hai mắt, Vương Nham ánh mắt lộ vẻ xúc động, lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính run rẩy nhìn Thanh Lâm. Hồ Quyên cũng khẩn trương nhìn về phía Thanh Lâm đang ngồi dậy, cắn chặt môi dưới. Thanh Lâm khẽ mỉm cười, cẩn thận nhìn thoáng qua hai phu thê ái đồ năm xưa, hạ giọng nói, lâu nay các ngươi đã vất vả rồi. Sư tôn. Thân mình Vương Nham kịch chấn. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, hắn đã chờ đợi vô số năm chờ đợi này hết thảy đều là vì chờ sư tôn thức tỉnh, hắn ở lại vùng đất yêu linh năm này qua năm khác, đơn giản là vì an tình của tiên đế Thanh Lâm năm đó đã thu nhận hắn làm đồ đệ. Vương Nham vĩnh viễn cũng không quên được năm đó ở tiên giới. Hắn chẳng qua chỉ là một luyện khí sĩ nhỏ nhoi không có tiếng tăm, chính là sư tôn đã tái sinh cho hắn, hướng cho hắn bước lên đỉnh của tu vi, cũng cho hắn hạnh phúc cả đời này. Lúc này Chu Dật cũng mở hai mắt kinh ngạc nhìn Thanh Lâm bên cạnh, mặc dù có chua xót, có bi thương, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Thanh Lâm tiền bối, vãn bối có chuyện muốn nhờ. Ánh mắt Vương Lâm đang nhìn vào hư vô thu lại. Nhìn về phía Thanh Lâm, ngươi lấy thân phận vãn bối hay lấy thân phận là đệ tử của lão phu? Ánh mắt Thanh Lâm bình tĩnh nhìn lên người Vương Lâm. Sư tôn, người này là bạn thân của đệ tử, thân thể hắn bị dính tiên độc. Vương Lâm trầm ngâm một lát liền chỉ vào Tư Đồ Nam đang chú ý nhìn về phía này, cung kính nói. Thanh Lâm thần sắc như thường, ánh mắt đảo qua nhìn Tư Đồ Nam chậm rãi nói. Tư chất quả là kinh người, ngươi có muốn bái lão phu làm sư phụ không? Tư Đồ Nam mặc dù kiêu ngạo, nhưng khi đối mặt với Thanh Lâm cũng không có được sự bình tĩnh như Vương Lâm. Dù sao hắn cũng không tham dự vào toàn bộ quá trình giải cứu Thanh Lâm, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Lúc này nghe thấy vậy ngẩn ra, do dự một chút, cung kính nói, việc này để tử bái kiến sư tôn. Vừa nói tới đây, Tư Đồ Nam ngẩng đầu, nói tuy nhiên sư tôn, lão, đệ tử tính tình tùy tiện, ngươi cũng không được hạn chế sự tự do của ta. Một câu thêm vào này cũng khiến cho Thanh Lâm cười ha hả, nói sau khi ngươi giải hết độc, hết thảy đều tùy ý, lão phu hạn chế sự tự do của ngươi làm gì. Nói xong Thanh Lâm lắc lắc đầu, thần sắc rất điềm đạm, tay phải đặt lên vai con gái Thanh Sương. Hạ giọng nói, Thanh Sương, cho ta mượn tiên lực trong cơ thể con dùng một chút. Nói xong, liền có một lực hút rất mạnh bất chợt từ trong tay phải Thanh Lâm truyền ra. Lập tức tiên lực trong cơ thể Thanh Sương trong nháy mắt bắt đầu khởi động, phân ra một tia dung nhập vào tay phải của Thanh Lâm. Tiên lực này không nhiều lắm, chỉ có một tia, ngay cả tiên lực trong cơ thể Vương Lâm lúc trước không nhiều, cũng hơn một tia này vô số lần, nhưng một tia tiên lực này trong tay phải Thanh Lâm cũng hóa thành một luồng kim quang chói mắt. Hào quang này tuy chưa đến vạn trượng, nhưng trong thời gian ngắn liền bao phủ lấy đại điện này, khiến cho thanh quang đại điện này thoáng nhìn qua không hề có thanh quang, mà đã trở thành kim quang sáng như mặt trời. Thanh Lâm thần sắc ôn hòa, chậm rãi đi về phía trước, bước ra cửa đại điện, cả người trôi vào bên trong hư vô, nhìn những khối đá vụn trôi qua ở phía xa xa, nhìn nơi đã từng là một khu vườn tiên cảnh trong ký ức, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái và chua xót. Tiên giới lúc này dĩ nhiên tuyệt đại bộ phận đã sụp đổ, chia năm xẻ bảy, dường như không ba lâu nữa, vũ giới sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn tồn tại trong ký ức của tu sĩ, nếu lại qua hàng vạn năm nữa, chỉ sợ ngay cả ký ức cũng phai nhạt đi, đến lúc hoàn toàn bị lãng quên. Than nhẹ một tiếng, kim quang trên tay phải Thanh Lâm hướng về phía trước vung lên, lập tức kim quang này bay ra, bất chợt kim quang lóe lên ngập trời. Dường như là một mặt trời thật sự, bao phủ toàn bộ bên trong hư vô chiếu sáng hết thảy. Bên trong kim quang này, lại có những sợi kim tuyến bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện. Những sợi kim tuyến này đan xen vào nhau, kết nối thành một mạng lưới, hướng về bốn phía nhanh chóng tản ra. Bên trong lưới kim tuyến này ngưng tụ hết thảy quy tắc trong trời đất. Bên trong kim quang này ẩn chứa một sức sống có thể nuôi dưỡng hàng vạn sinh linh. Theo kim quang và kim tuyến tản ra, toàn bộ vũ tiên giới ngay lập tức toàn bộ bị bao phủ vào bên trong, những đại lục đang sụp đổ kia, sự xoay tròn tưởng chừng như vĩnh hằng cũng trong khoảnh khắc này dừng lại, không hề nhúc nhích. Đóng băng tiên giới. Thanh âm của Thanh Lâm rất thấp, nhưng sau khi hắn từ trong đại điện đi ra truyền rất rõ ràng vào trong tai mọi người. Vương Nhâm và Hồ Uyên thân mình khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm tràn đầy sự sùng kính. Thanh Sương nhìn bóng dáng phụ thân mình, không có biểu hiện gì trong ký ức của nàng. Người cha này như một cây cột chống đỡ cả tiên giới, không có thời gian chơi đùa với nàng khi còn nhỏ, mà cả ngày bận công việc của tiên giới, bận việc tu luyện. Ngày tiên giới sụp đổ, trong ký ức của Thanh Sương lúc này vẫn còn rất mới mẻ, nàng biết. Tiên giới này chính là tâm huyết của phụ thân, chỉ có điều tận mắt nhìn thấy tiên giới này bị phá hủy, Thanh Lâm chẳng những không có bi thương, mà ngược lại còn có một chút được giải thoát. Tâm trạng này rất phức tạp, ngay cả chính nàng cũng không thể nói rõ, chỉ có điều hiện giờ nhìn thấy phụ thân đóng băng tiên giới. Thanh Sương không biết vì sao trong lòng lại có một chút đau đớn. Chu Dật yên lặng nhìn Thanh Sương, ngay khi nhìn vẻ mặt Thanh Sương trong tim hắn cũng bắt đầu run rẩy. Theo lời Thanh Lâm nói ra, tấm lưới do kim tuyến tạo thành đang tràn ngập toàn bộ tiên giới bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời kim quang lại vần quanh bên trong, những cơn lốc xoáy ở khắp nơi trong toàn bộ vũ tiên giới đều tiêu tan một cách im lặng. Những khối đá vụn khắp nơi dường như có một sức mạnh của thiên địa dẫn dắt. Ngưng tụ lại với nhau, cùng với không nhiều những mảnh vỡ kia lại gần, dần dần ở bên trong hư vô này hợp thành một mảnh vỡ đại lục mới. Toàn bộ vũ giới bên trong toàn bộ hư vô chỉ có duy nhất một mảnh vỡ đại lục này tản mát ra từng trận tiên khí nồng đậm. Bên ngoài mảnh vỡ đại lục này còn có tấm lưới kim tuyến lượn lờ, chậm rãi phủ lên mặt đất. Theo kim quang hạ xuống, trên mặt đất trơ trọi xuất hiện cỏ xanh, nước chảy bỗng từ đâu kéo đến, trong tiếng động rầm rầm, từng ngọn núi cao san sát cao vút, từng cung điện uy nghi lần lượt xuất hiện. Tôn điện của vũ giới phía sau Vương Lâm giờ khắc này đã chậm rãi bị thổi đi, giáng xuống trung tâm của mảnh vỡ đại lục duy nhất này, ầm một tiếng đáp xuống trên mặt đất. Từ nay về sau, nơi này chính là tân vũ giới. Thanh âm Thanh Lâm bình thản từ từ vang vọng trong trời đất. Vương Lâm ngồi trên một ngọn núi cao ở tân vũ giới này, cảm thụ tiên khí bốn phía, trong đầu quanh quẩn uy lực của kim quang trên tay phải Thanh Lâm lúc trước. Trong kim quang đó, hắn cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa của quy tắc còn có căn nguyên lực. Từ lúc tân vũ giới này sinh ra cho tới bây giờ đã trôi qua ba ngày, Tư Đồ Nam đang bị Thanh Lâm mang vào trong tôn điện. Vương Nham và Hồ Quyên hai người đã chọn trong bốn phía cung điện một nơi lặng lặng ngồi xuống, vẻ mặt có thể nhìn thấy là rất vui vẻ. Sự vui vẻ của hắn chính là sự khoái hoạt của Hồ Quyên, sự hạnh phúc của hai phu thê bọn họ khiến cho Vương Lâm hâm mộ. Nhớ tới hai chữ hạnh phúc này, Vương Lâm xoay người nhìn về phía xa xa, ở phía trước hắn là một màn tiên vân lượn lờ, có một ngọn núi băng phát ra hàn khí, trên ngọn núi băng này chính là chỗ ở của Thanh Sương. Tính tình Thanh Sương lạnh như băng, cho dù đối với phụ thân nàng cũng không nói chuyện nhiều, chỉ có ở trước mặt Hồ Quyên mới có thể nói nhiều một chút. Sau khi vũ giới mới hình thành, Thanh Sương lợi dụng sức mạnh thần thông hóa ra băng sơn, yên lặng cư ngụ ở trên đó, không chào đón bất cứ người nào đi tới. Chỉ có điều ánh mắt Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng ở bên dưới băng sơn kia là Chu Dật đang lặng lặng khoanh chân ngồi thủy chung ngẩng đầu nhìn thân ảnh mơ hồ phía trên băng sơn, dường như đang thủ hộ, giống như thủ hộ tiên thi hơn 2000 năm trước. Thanh Sương thức tỉnh có lẽ đối với Chu đại ca mà nói chưa chắc đã là hạnh phúc. Vương Lâm thu ánh mắt lại, nhìn không trung xanh thẳm, vũ giới mới này không có một khe nứt không gian nào, cực kỳ kiên cố. Ở phía sau hắn, nữ thi mặt ngân y đang yên lặng ngồi, ánh mắt thi thoảng lại nhìn lên người Vương Lâm, nhưng rất nhanh liền lập tức quay đi. Vương Lâm ngồi ở chỗ này 3 ngày, trong đầu ngoài nhớ lại quy tắc kim quang của Thanh Lâm kia, hơn nữa còn đem cảm ngộ bên trong thức hải của Thanh Lâm không ngừng nhớ kỹ trong lòng. Tu vi của hắn sau khi rời khỏi thức hải cũng không có một bước lên tới trời, mà vẫn là tịnh niết sơ kỳ, nhưng bên trong thân thể hắn cũng có một mầm mống của bước thứ 3, một mầm mống đi đúng đường đối với tu đạo, đối với quy tắc. Đây chính là cơ may mà Thanh Lâm đã mang lại cho hắn. Thiên Nghịch sơ khai năm đó, Vương Lâm ở trước cửa lớn của Thiên Nghịch thấy được bước thứ 3, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy. Lúc này cơ may của Thanh Lâm khiến cho hắn cảm thụ được một chút thần thông của bước thứ 3. Chuyện này đối với Vương Lâm mà nói, khiến cho hướng đi của hắn trở nên rõ ràng hơn. Trong lúc không ngừng hiểu ra, một thanh âm mệt mỏi truyền vào trong tâm thần chậm rãi vang vọng. Vương Lâm tới gặp ta. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua tôn điện của vũ giới, đứng dậy bước tới một bước, bình tĩnh đi về phía tôn điện, không bao lâu đã bước vào trong. Vừa mới đi vào bên trong tôn điện này, Vương Lâm không thể không dừng chân lại. Ở phía trước hắn là một lão già đang khoanh chân ngồi, hình dáng người này mơ hồ tương tự như Thanh Lâm, nếu nhìn kỹ thì rõ ràng chính là Thanh Lâm. Chỉ có điều dung nhan này không biết vì sao lại trở nên già nua. Ngồi xuống. Thanh Lâm chậm rãi nói, Vương Lâm khoanh chân ngồi đối diện với Thanh Lâm, thần sắc bình tĩnh. Tiên Nghịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1120, nỗi lo không trốn dung thân, vi sư năm đó thương thế nghiêm trọng, sau khi trận chiến với Bối La Tháp già bị hắn nhập thể, dây dưa tới nay. Thanh Lâm chậm chậm nói với Vương Lâm, giờ phút này tuy rằng ta không phải như đèn cạn dầu nhưng cũng cần phải bế quan chữa thương, ta từ sư huyên Vương Nham của con biết được tình hình của Côn Hư tinh vực hiện nay thật là hỗn loạn. Vũ tiên giới này từ nay về sau trở thành vùng đất của Thanh Lâm ta, phong ấn đại môn của vũ tiên giới đã được mở ra, từ nay về sau không còn kẻ nào có thể tiến vào nơi này nữa, còn nếu có người thân cũng có thể dẫn bọn họ tới nơi này, ở vũ tiên giới tu luyện, đợi khi vi sư hoàn toàn khôi phục tu vi có thể cùng ta trọng trấn lại tôn nghiêm của tiên giới. Thanh Lâm bình thản nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, sư tôn có biết cổ thần? Ánh mắt Thanh Lâm lóe lên, gật đầu, không biết giờ phút này sư tôn có thể ngăn cản được cổ thần bát tinh, vương tộc. Vương Lâm nhìn Thanh Lâm, âm thanh vẫn nhỏ như trước. Khi nghe tới hai từ vương tộc, Thanh Lâm trầm ngâm trong chốc lát, trầm giọng nói, con nói chính là cổ thần đồ ti trên Chu Tước Tinh sao? Vương Lâm cũng không bất ngờ, Thanh Lâm dù sao cũng là tiên đế, đồ ti tồn tại trước tiên giới, chuyện này Thanh Lâm biết cũng là việc bình thường. vi sư thời kỳ toàn thịnh thì còn chưa thèm để hắn vào mắt, chẳng qua vì một vài nguyên nhân đặc thù nên mới chưa từng giao thủ với hắn. Hiện nay ta cũng chỉ còn lực lượng để đánh ra một kích, nhưng dù là hắn thì dưới một kích của vi sư cũng phải bại lui. Lực đánh ra một kích. Vương Lâm cười khổ nhưng lại nghe ra ý tứ của Thanh Lâm. Thanh Lâm bởi vì bị thương quá nặng, giờ phút này cũng chỉ có thể thi triển thần thông một lần, nhưng quyết không thể dùng, nếu không thì mặc dù là đẩy lui địch nhân nhưng sẽ lập tức gặp phải nguy cơ tứ bề. Ta bị cổ ma tháp già dây dưa nhiều năm, mà thông đạo tới ngoại giới sắp sửa mở ra, phải nhanh chóng khôi phục tu vi đỉnh phong, nếu không thì phong giới nhất định sẽ lâm vào tịch diệt. Nhưng nếu con muốn thì lực lượng đánh một kích này có thể vì con mà thi triển. Thanh Lâm trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Vương Lâm lắc đầu, nhìn Thanh Lâm nói, sư tôn, tiên giới năm đó rốt cuộc đã xảy ra kiếp nạn gì? Vấn đề này đã ở trong lòng Vương Lâm hơn 1000 năm nay, hắn thủy chung vẫn không tìm ra nguyên nhân. Ánh mắt Thanh Lâm lóe lên hàn quang, trong đó ẩn hiện có cả vẻ đau khổ. Hết thảy đều là vì cánh cửa thông thiên. Thanh Lâm không muốn nói tiếp, ngẩng đầu, thần sắc càng phức tạp. Trong động phủ của sư tôn, con gặp được thánh tổ của phù tộc. Vương Lâm cúi đầu chậm rãi nói.